Một người đàn ông hung ác đứng ngoài gõ cửa, gọi tên tiếng Thái của nhân vật. Cảnh tượng tiếp theo, Trang Khâm mặt trắng bệch. Tôi giết người. Cảnh nhanh trong chuyển tiếp. Lý Mộ bình tĩnh đứng bên biểu. Sắc xanh của biển chiếu rõ dáng hình sườn mặt ngạnh lãng của anh. Tiếng sóng biển rất lớn. Cỏ rửa bờ cát, lá cây cọ cao lớn đung đưa. Anh trở lại trên xe. Thiếu niên vẫn rất kinh hoàng. Hơi run lên. Xử lý xong rồi. Lý Mộ châm điếu thuốc cho cậu. Đừng sợ. Trong chớp mắt ngọn lửa sáng lên. Hình ảnh chìm vào tối om. Tên phim màu trắng hiện lên. Ngày 6 tháng 9, chiếu trên toàn quốc. Diễn viên chính, Lý Mộ. Diễn viên chính, Trang Khâm. Quách Bảo Trâm cố ý nhắn tin dặn mọi người xe. Trang Khâm nghĩ caption một lát. Xe lại. Có thể tham gia diễn bộ phim này tôi rất vinh hạnh. Cảm ơn đạo diễn, các vị diễn viên, cũng như nhân viên đoàn phim đã vất vả bỏ công sức. 0 giờ ngày 6 tháng 9, rạp chiếu phim Không Gặp Không Về. Lý Mộ xe tiếp từ chỗ Trang Khâm. Anh không biết phải ghi gì. Trước giờ chưa từng đăng mấy cái này. Tùy tiện ấn số một xe lại. Trang Khâm bên này thấy thông báo của anh. Gõ một là có ý gì? Lý Mộ, đã duyệt. Tác giả có lời muốn nói. Lý Mộ, tôi, một, fan, KDL. Hâm mộ SZD, cách chương.